thiên đường có em, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Sau khi tiễn, phi đi, Sơ Bảo buồn rầu nằm trong lòng Nhiên Ca. Nhóm người lại quay lại máy bay, Nhiên Ca ôm con trai không ngừng dỗ dàn 3 giờ. Đợi đến khi khuôn mặt nhỏ của Sơ Bảo cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, Lục Lăng Nghiệp mới nháy mắt với nữ tiếp. Viên hàng không đang đứng một nanogram phía sau quầy phục vụ. Nữ tiếp viên kia hưng phấn gật đầu, nhanh chóng đẩy một xe đẩy đến. Chúc cháu sinh nhật vui vẻ. Bài 9 hát chúc mừng sinh nhật vang lên, Sơ Bảo kinh ngạc vui vẻ quay đầu nhìn chiếc bánh gato được trang trí trái. Cây đẹp mắt trên xe đẩy thức ăn, nở ba nụ cười vô cùng rực rỡ. Mẹ, bánh này là cho con ư? Nhiên Ca cũng vô cùng vui vẻ, cô ngồi đó ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục. L8 Ăng Nghiệp tản ra nét dịu dàng ấm áp. Cô nhìn anh, chú út, anh chuẩn bị sao? Lục Lăng Nghiệp ôm lấy Sơ Bảo từ trong lòng Nhiên Ca rồi đi đến trước xe đẩy thức ăn. Anh chỉ vào cây nến hình, con số cắm trên bánh sinh nhật, con có thích không? Anh nhìn Sơ Bảo mập mạp đáng yêu trong lòng mình, trái tim lạnh lùng cũng tan thành nước. Sơ Bảo chớp chớp, đôi mắt to tròn, cong khóe miệng. Ông trẻ, con rất thích. Sơ Bảo, thổi nến rồi cầu nguyện nào. Đây chính là món quà ông trẻ đặc biệt chuẩn bị cho em đó. Yến Thất đứng bên cạnh xe đẩy thức ăn, nhìn thằng bé bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Đứa bé này xuất hiện, khiến cho lòng họ tựa như được ánh mặt trời chiếu rọi. Vâng ạ, Sơ Bảo cất giọng mềm mại trong trẻo, bàn tay mập mạp chắp lại, dựa vào trong lòng Lục Lăng Nghiệp rồi nhắm mắt lại, miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, con hy vọng mẹ sẽ mãi mãi ở bên cạnh con, không bỏ con ở lại nữa. Sau đó, thổi tắt nến, nghe nguyện vọng của con, đôi mắt Nhiên Ca bỗng đỏ hoe. Cô đứng dậy, đi đến bên Lục Lăng Nghiệp rồi cúi xuống hôn Sơ Bảo một cái. Cục cưng của mẹ hứa với con sẽ không bao giờ bỏ con lại nữa. Sơ Bảo mở mắt, ánh mắt chợt lóe lên tia danh mãnh. Ông trẻ cũng không thể bỏ con lại, còn cá, bố nuôi nữa, Marco bố nuôi sẽ mãi mãi ở bên con. Lục thiếu niên mím môi, đứng bên cạnh Lục Lăng Nghiệp rồi cúi người hôn lên gương mặt Sơ Bảo. Lần này thì hay rồi, anh là bố ruột thì bế con trai, còn Lục thiếu niên và Nhiên Ca lại một trái một phải hôn Sơ Bảo trong lòng anh. Giờ phút này tâm trạng của người làm công trẻ này thật sự như mơ như mộng, chưa đến nửa giờ, Cố Hân Minh đã trở lại. Sau khi lên máy bay, anh ta đi thẳng đến chỗ tiếp viên hàng không, nói. Thông báo cho đài quan sát, chuẩn bị cất cánh. Vâng, anh cổ, cửa máy bay đóng lại, chờ chỉ thị cất cánh bất cứ lúc nào. Sơ Bảo, Yến Thất và Lục thiếu niên vừa ăn bánh ngọt vừa cười nói vui vẻ. Nhiên Ca cũng nhân cơ hội kéo Lục Lăng Nghiệp đi tới khu vực nghỉ ngơi lần nữa. Sau khi đóng cửa lại, cô vội vàng hỏi. Chú út, Ô Phi thật sự đi nước M rồi ư? Lục Lăng Nghiệp gật đầu. Ừ, vậy, bà ấy có biết chuyện của Simon không? Lỡ như đến nước M, bà ấy không thấy Simon. Lục Lăng Nghiệp đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đơn xin nhập cư của bà ấy đã được cục di trú thông qua, nên nhất định phải đến nước M. Con trai út của bà ấy vẫn đang ở nước M. Một thời gian ngắn nữa, Simon cũng sẽ trở về. Nghe xong lời giải thích của chú út, Nhiên Ca cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cách chương.